Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Lục Thần Đao. Yêu Hậu cơn giận, Tam Âm Lục Thần Đao, thông qua điều khiển Huyền Vương xác chết, hướng về Hứa Dương giảng thuật, thành hình trong lúc, luôn có huyền giả xông tới đây. Bọn họ phát hiện Tam Âm tuyệt sát luyện khí bí mật, đều bị tên này Huyền Vương người trông coi cho đánh chết. Sau đó, một vị khác Huyền Vương tìm được nơi này. Hai người đại chiến một trận. Cuối cùng xâm lấn Huyền Vương ngã xuống. Mà cái này Huyền Vương người trông coi, hồn phách cơ bản bị đánh tán. Chỉ còn lại một hồn hai phách. Mất đi phần lớn linh trí. Lại sau đó, một con quỷ soái xông vào nơi này. Xâm nhập Huyền Vương người trông coi thể xác bên trong. Nếu như nó là quỷ vương, là có thể dễ dàng thành công. Nhưng nó dù sao thực lực không đủ, liền cùng Huyền Vương người trông coi còn lại một hồn hai phách tranh đấu không ngớt. Muốn có một ngày đem tiêu diệt, triệt để khống chế này một bộ Huyền Vương thi thể. Cho tới còn dư lại tình huống, người cũng đều rõ ràng. Ta lấy yêu nhãn lực lượng, vội vả ra quỷ soái, mê hoặc Huyền Vương người trông coi tàn hồn đến rút đao. Nhân cơ hội đã khống chế hắn. Sau đó sẽ đem quỷ soái chém giết. Không có các ngươi ở một bên nhiễu quỷ soái, nó coi như bị ta vội vả ra, cũng có thể lập tức chui vào Huyền Vương người trông coi thể xác, bằng là làm vô dụng công. Vì lẽ đó, chúng ta đến ngày hôm nay mới bắt được cơ hội lần này. Tam Âm Lục Thần Đao lẳng lặng mà giảng thuật. Hứa Dương gật đầu nói, ta hiểu. Nơi đây huyền tinh là Tam Âm Lục Thần trận nguồn năng lượng hạch tâm. Tuy rằng trong đó huyền năng đã cơ bản tiêu hao hết, nhưng vẫn tính là bảo vật, sẽ đưa cho các ngươi. Nói xong, Tam Âm Lục Thần đao tam khỏa yêu nhãn liền nhắm lại. Huyền Vương hành thi, nhấc theo ván cửa đại đao, hướng về thật sâu hành lang đi đến. Ngươi phải nơi nào đi? Hứa Dương rất tò mò. Một cái thần binh, cũng sẽ có chỗ cần đến sao? Khô khốc thanh âm của vang lên, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Một ngày nào đó, bất luận người nào đều không thể nô dịch ta. Hai ba bước, Huyền Vương hành thi liền biến mất ở hành lang khẩu. Nói một cách chính xác, là Tam Âm Lục Thần đao điều khiển nó, rời đi hành lang khẩu. Ta hiểu, Tam Âm Lục Thần đao cũng cảm thấy áp lực. Nó hiện tại tuy rằng lợi hại, nhưng rèn đúc nó vị luyện khí sư kia càng thêm lợi hại. Nhất định sẽ đến thu lấy thần binh. Tam Âm Lục Thần đao nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể chịu cự vị kia thần bí luyện khí sư nô dịch. Hứa Dương nghĩ như vậy đến. Đi tới đại đỉnh bên dưới, Hứa Dương tiếp tục điều khiển pháp quyết, phá giải Tam Âm Lục Thần trận. Đại trận này, trải qua Huyền Vương hành thi phá hoại, đã tàn tạ không thể tả. Hứa Dương rất nhanh liền đem những kia huyền tinh thu sạch lên. Những này huyền tinh quả nhiên đã tiêu hao hơn nửa, huyền năng 10 không còn một. Nhưng đối với ta tới nói, vẫn cứ so với thượng phẩm huyền thạch, thậm chí tuyệt phẩm huyền thạch đều tốt nhiều lắm. Hứa Dương tâm thần sức mạnh đã đủ mạnh hoành, hiện tại hắn liền muốn lợi dụng những này tàn phế huyền tinh tăng cao tu vi. Hứa Dương khoanh chân cố định, hai tay các nắm lấy một khối tàn phế huyền tinh, tâm thần chìm vào tinh hải, thúc đẩy trừ hỏa cực huyền linh ở ngoài, cái khác thất cực huyền linh, cùng ầm ầm ầm địa vận chuyển. Hứa Dương hồn tinh bên trong, phân hóa 7 đạo lam quang, hướng về tinh hải bắn ra, phác họa ra 7 con huyền linh ngoại hình, hắn muốn đồng thời hóa sinh ra 7 đạo huyền cực đệ nhị huyền linh. Đêm này thất cực, đồng thời tu luyện tới huyền sư hậu kỳ cảnh giới. Huyền tinh bên trong huyền năng, bị cuồn cuộn không ngừng dẫn vào trong cơ thể. Hứa Dương lấy mạnh mẽ tâm thần sức mạnh, kết hợp huyền năng, phác họa đệ nhị huyền linh thể xác. Đệ nhị huyền linh, cũng không cần quan tưởng quá mạnh mẽ quái thú. Đây chỉ là một từng chồng độ thủ đoạn. Cuối cùng cũng là muốn đem những này đệ nhị huyền linh toàn bộ hòa vào bản mệnh huyền linh bên trong, để cầu đánh vỡ bản mệnh huyền linh 6 thước cực hạn, lên cấp huyền sư đỉnh cao. Hứa Dương tâm thần sức mạnh đã mạnh đến rất nhiều huyền tông cũng không sánh nổi mức độ. Hắn phác họa huyền linh ngoại hình quá trình liền vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, 7 con đệ nhị huyền linh, tất cả đều phác họa thành công. Hứa Dương phóng khai tâm thần, toàn lực từ ngoại giới hút nhiếp huyền năng, phong phú những này huyền linh nội hạch, lớn mạnh tự thân tu vi. Một khối lại một khối huyền tinh bị rút lấy huyền năng, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang biến mất. Nếu như là huyền thạch, không khỏi sẽ có chất thải công nghiệp xuất hiện, mà huyền tinh thì lại cực kỳ thuần túy, không có cạn. Thái Ly ở một bên nâng khuôn mặt nhỏ, nhập thần địa xem Hứa Dương tu luyện. Đại phôi người lúc tu luyện vẫn là rất tuấn tú nói. Thái Ly trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ này, không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Qua đầy đủ 3 canh giờ, Hứa Dương mới chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy. Đại phôi người, ngươi tu luyện kết thúc. Thái Ly vứt miệng nhỏ nói rằng, cũng không gặp ngươi khí thế trở nên cường một ít mà. Hứa Dương tức giận xoa xoa Thái Ly đầu, nói rằng, huyền sư trung kỳ lên cấp hậu kỳ, huyền lực lực bộc phát cũng không có rõ rệt nâng lên. Chỉ có điều kéo dài lực gia tăng rồi rất nhiều, có thêm một đệ nhị huyền linh tự bạo thủ đoạn thôi. Phải chờ tới lên cấp huyền sư đỉnh cao, bản mệnh huyền linh đánh vỡ cực hạn, trưởng thành một trượng sau khi, uy năng mới có rõ rệt nâng lên. Hứa Dương lôi kéo Thái Ly tay nhỏ, một đường hướng về hành lang ở ngoài đi đến. Người xấu, chúng ta tiếp đó, muốn đi đâu nhi? Rốt cục đi tới cung điện dưới lòng đất ở ngoài, nhìn Thanh Khâu cổ thành ngói vỡ tường đổ, nhớ tới Huyền Vương hành thi hung uy, hai người đều có một loại dường như đang mơ ảo giác. Hứa Dương hồi đáp, ta muốn đi tìm một người. Hướng về hắn hỏi một câu, Thái Ly vẫy một hồi màu phấn hồng mắt to. Người kia ở đâu nhi? Người biết không? Hứa Dương mỉm cười nói. Hắn nên ngay ở Thanh Khâu. Ta có linh cảm, ta sẽ rất nhanh cùng hắn bính diện. Bởi vì hắn đã ở tìm ta. Hứa Dương nói. Chính là lần này tính toán hắn trong 3 người. Còn dư lại người cuối cùng Liễu Minh Kiệt. Ngoài hắn ra 2 người. Kim Nghiêm, Tào Danh Sung cũng đã chết rồi. Hứa Dương lật khắp cả bọn họ nhẫn chứa đồ, đều không có phát hiện bổ y lưu lại ghi chép. Như vậy liền nhìn cái cuối cùng, Liễu Minh Kiệt trên người, có hay không có bổ y lưu lại manh mối. Nếu như bổ y đúng là gặp người thân, rời đi Vân Đô, Hứa Dương chỉ ít cũng yên tâm. Không cần lại trời Nam biển Bắc địa tìm kiếm, đi Ưng Vương giản đi. Hứa Dương mang theo Thái Ly, một đường hướng đông mới đi đến. Ưng Vương giản khoảng cách Kính Hồ Thanh Khâu cổ thành có chừng 3000 dặm. Hứa Dương nhớ tới, lúc đó Liễu gia 2 tên huyền tông quân chia thành 2 đường, một mang theo Tào Danh Sung, Trương Quyền Hành đi tới Kính Hồ, một cái khác mang theo Liễu Minh Kiệt, Lục Mộ Cung đi tới Ưng Vương giản. Kính Hồ một đường đã bị Hứa Dương tiêu diệt, như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ Ưng Vương giản tìm mặt khác một đường. Thiên Hồ bí cảnh bên trong, sau 3 ngày, đáng ghét, lẽ nào có lý đó, xinh đẹp bức người yêu hậu, tức giận một trưởng vỗ ra, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, nhân loại kia, dĩ nhiên bắt cóc con gái của ta, Thái Nghiên Huyền, người này tội nhân, dám lưu lại một tòa độn trận, yêu hậu đại nhân, hiện nay nên làm gì, Thái Nhược ở một bên, cung kính mà dò hỏi. Ta muốn tìm về con gái của ta. Yêu hậu ánh mắt sáng quắc. Nhưng là, bọn họ hiện tại đã trở về thế giới loài người. Thái Nhược lấy làm kinh hãi. Yêu hậu đại nhân, chúng ta Thanh Khâu Thiên Hồ bộ tộc tổ huấn, là không thể bước ra Thiên Hồ bí cảnh. Bằng không e sợ sẽ đưa tới diệt tộc tai họa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.